Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, cuối cùng hạo kiếp. Bản nguyên chi lực, Diệp Dương khẽ giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nghe nói bản nguyên chi lực. Căn bản không biết bản nguyên chi lực là thứ gì. Bất quá, tại tiểu bàn giải thích phía dưới, Diệp Dương rốt cục biết rõ bản nguyên chi lực. Bản nguyên liền là chỉ đầu nguồn, sự vật căn bản, khởi nguyên, mà bản nguyên chi lực thì là tiên đạo thế giới tự thân ẩn chứa lực lượng. Trên thực tế, tiên đạo thế giới bản thân chính là một sinh mạng thể. Trên thế gian tồn tại đều là sinh mạng thể, chỉ là biểu hiện hình thái khác biệt mà thôi. Giống như vực ngoại tinh thần, giống như trên mặt đất ngoan thạch, hết thảy đều là sinh mạng thể. Mà mỗi một cái sinh mạng thể cũng có bản nguyên, chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Giống như là Diệp Dương, tiểu bàn mấy người cũng có bản thân bản nguyên chi lực. Chỉ là cái này loại bản nguyên chi lực lại là hết sức ít, giấu ở trong cơ thể mình, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào phát hiện. Nhưng cho dù như thế, bản nguyên chi lực lại là cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, bản nguyên chi lực tạo thành tự thân. Nếu là không có bản nguyên chi lực, tự thân cũng không có. Hỏng mất, tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực vốn là ẩn tàng ở toàn bộ tiên đạo thế giới bên trong. Đừng nói tiên đạo thế giới tu sĩ, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đem tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực rút ra. Đương nhiên, tiên nhân có hay không biện pháp, vậy liền không biết. Bất quá, tiên đạo thế giới chính là lưu vong tội phạm người. Loại này cấp bậc thế giới nhất định là cực kỳ cường hoành. Sợ là phổ thông tiên nhân đều không cách nào đem bản nguyên chi lực rút ra a. Mà ở hạo kiếp trước đó, tiên đạo thế giới khuếch trương hơn 100 lần. Ở hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới sẽ thu co lại, liền sẽ phục hồi như cũ đến nguyên bản bộ dáng. Mà tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực nguyên bản thì là ẩn tàng ở tiên đạo thế giới mỗi một tấc không gian bên trên. Làm tiên đạo thế giới co vào sau đó, bản nguyên chi lực liền sẽ hiện ra đến. Mà lúc này, các tu sĩ thì là có thể thu hoạch bản nguyên chi lực. Đương nhiên, thời gian này khẳng định sẽ không kéo dài quá dài. Bản nguyên chi lực sợ là thoáng qua tức thì a. Về phần tinh thần chi lực, Diệp Dương suy đoán là tiên đạo thế giới đang khuếch trương thời điểm. Đả thương bản nguyên, hoặc là bản nguyên chi lực tiêu hao có chút lớn. Cho nên, nó nhất định phải hấp thu tinh thần chi lực đến khôi phục bản thân bản nguyên. Thậm chí tiêu hao hết bản nguyên chi lực. Nói đến nơi này, Diệp Dương cũng đã biết rõ các đại vực ngoại cường giả vì sao mà đến rồi. Ngoại trừ cái kia cái gọi là đại bảo tàng sau đó. Bọn họ đến nơi này mục tiêu chính là vì tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Những cái này bản nguyên chi lực, cho dù tiêu tán ra cũng là thuộc về tiên đạo thế giới sinh linh. Những cái này vực ngoại lai khách, đơn giản liền là cường đạo a. Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại cũng không thể làm gì. Lấy hắn hiện tại thực lực, nhưng cũng không cách nào đem những người kia toàn bộ khu trừ ra ngoài. Bất quá, cho dù không cách nào khu trừ bọn họ, Diệp Dương cũng không có khả năng nhường bọn họ như vậy tiêu dao khoái hoạt hấp thu bản nguyên chi lực. Tiểu bàn, không biết có hay không hứng thú đem bản nguyên chi lực sự tình tản ra ngoài. Diệp Dương nhìn xem tiểu bàn, đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu bàn là người thông minh, sững sờ sau đó liền kịp phản ứng. Theo cho dù cười gian lên tiếng, không có vấn đề, chuyện này quấn ở trên người ta. Thế là, một ngày sau đó, liên quan tới bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực tin tức thì là trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Đồng thời, tin tức càng là trực chỉ vực ngoại cường giả nhóm ý đồ đến. Đây chính là bạo tạc tính chất tin tức. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều sôi trào. Có người nghiến răng nghiến lợi, có người lại là mừng thầm không thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ tay trên đầu đồ vật, liền chờ đợi hạo kiếp kết thúc trong nháy mắt. Bản nguyên chi lực xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị cướp đoạt bản nguyên chi lực. Là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Làm phát hiện tin tức này cũng đã ở toàn bộ tiên đạo thế giới truyền ra đến sau đó. Những cái kia vực ngoại lai khách nhóm cũng đều nổi giận. Những tin tức này, tiên đạo thế giới người hẳn là đều không biết mới phải, người nào tiết lộ ra ngoài. Cho dù là vực ngoại cường giả, cũng không phải người nào đều có tư cách biết rõ. Có thể nói, tiến vào tiên đạo thế giới tuyệt đại bộ phận người đều không biết bản nguyên chi lực tồn tại. Biết rõ càng nhiều người, đến lúc đó cướp đoạt bản nguyên chi lực người thì càng nhiều. Từ đó chia cắt nguyên bản thuộc về những người biết chuyện này bản nguyên chi lực. Nhường bọn họ lấy được bản nguyên chi lực trên phạm vi lớn giảm bớt. Đây là bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn. Nhưng hiện tại, tin tức cũng đã truyền đến. Bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể thế nào. Tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực tuyệt đối tinh thuần và lại 10 phần cao cấp. Tiên đạo thế giới các sinh linh cho dù là chỉ là hấp thu bộ phận, sợ đều có một cái kinh thiên thuế biến. Có thể tưởng tượng, lần này hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới tổng thể thực lực sẽ tăng vọt, liên tục tăng lên mấy cái bậc thang. Thậm chí, bắt lấy lần này cơ hội, tiên đạo thế giới sẽ lần thứ hai hiện lên số lớn tiên tôn cùng đại đế. Hơn nữa, tiên tôn, đại đế chất lượng tuyệt đối ở hạo kiếp trước đó. Thậm chí, tiên đạo thế giới cũng bởi vì lần này hạo kiếp duyên cớ mà trở lại thịnh thế. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dĩ nhiên về tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Trước tiên, Thánh Ma Tịnh Thổ một đoàn người liền đến đây. Đến đây hỏi thăm liên quan tới bản nguyên chi lực duyên cớ. Cô gia, chúng ta muốn hay không đi tìm kiếm một cái có lợi địa phương, lấy thuận tiện hấp thu bản nguyên chi lực. Một cái vong ngã cảnh tu sĩ dò hỏi, chỗ nào so Thánh Ma Tịnh Thổ còn tốt hơn? Ngươi cho rằng những cái kia vực ngoại đại giáo muốn chiếm lấy các đại môn phái, liền là nhìn chúng những cái này môn phái so nơi khác càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí sao? Diệp Dương hỏi ngược một câu, đám người giật mình, theo mặc dù có người cắn răng nghiến lợi, nguyên lai, những cái này đồ khốn kiếp chiếm lấy các đại môn phái sơn môn, là được tìm càng tốt vị trí để hấp thu bản nguyên chi lực a. Chư vị, lần này nhất định muốn tận cố gắng lớn nhất hấp thu bản nguyên chi lực. Nhường những cái kia ngoại lai giả không có bản nguyên chi lực thôn phệ. Lần này sau đó, tiên đạo thế giới nhất định sẽ nghênh đón đằng phi. Đến lúc đó, liền có thể đem những cái kia vực ngoại đại giáo cái gọi là thiên kiêu nhóm toàn bộ khu trừ rời đi. Tiên đạo thế giới. Đám người lòng đầy căm phẫn, 10 phần phẫn nộ bộ dáng. Các ngươi trước đột phá tới đại đế cảnh giới nói sau đi. Diệp Dương mặt đen lên phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống dưới. Hắc hắc, cô gia, ngươi lần này nhất định có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới a. Có hay không nắm chắc trực tiếp chứng được thánh giả? Một cái Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nếu như có thể chứng được thánh giả lời nói, lập tức hắn liền cười lắc đầu. Nếu như thánh giả dễ dàng như vậy chứng được mà nói, tiên đạo thế giới liền sẽ không như thế. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu như cô gia có thể đem tiên đạo thế giới tiêu tán ra bản nguyên chi lực toàn bộ cho thôn phệ hết, mà nói không chừng có thể trực tiếp chứng được thánh giả đâu. Có người cười nói ra, tốt. Các ngươi liền trở về làm nằm mơ ban ngày a. Diệp Dương vẫy tay để cho bọn họ lui ra ngoài. Một người thôn phệ hết toàn bộ bản nguyên chi lực, cái này căn bản chính là không có khả năng, trừ phi tiên đạo thế giới chủ động chiếu cố hắn, đem tất cả bản nguyên chi lực đều giao cho hắn. Nếu không, cho dù là thánh nhân, đều không có khả năng thôn phệ toàn bộ bản nguyên chi lực. Có thể lấy được bao nhiêu bản nguyên chi lực? Vậy liền bát tiên quá hải các hiển thần thông. Tin tức này, sớm liền đã truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Vì mỗi một cái tu sĩ biết rõ. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nhất định phải lại đi thông chi Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam hai. Người, tiếp xuống, hắn tiếp tục tại Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Chuyên tâm tu luyện, tiên đạo thế giới bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Mà Diệp Dương trong lòng cũng dần dần xuất hiện bất an cảm giác. Hắn tổng có loại cảm giác, ở hạo kiếp triệt để kết thúc trước đó, tiên đạo thế giới còn sẽ có một lần hạo kiếp. Chỉ là, cụ thể là cái gì hạo kiếp, Diệp Dương lại là không biết. Thậm chí, hắn còn bởi vì việc này đi trước bái phỏng Lâm Viễn, thiên đạo tông thánh nữ đám người. Chỉ là, bọn họ cũng là một mặt mờ mịt. Căn cứ bọn họ nhận được tin tức, dĩ vãng hạo kiếp, tại ngay từ đầu sau đó, kỳ thật đã coi như là kết thúc, chỉ là kéo dài thời gian không giống mà thôi. Hơn nữa, Lâm Viễn mấy người cũng đều 10 phần nhẹ nhõm dù sao. Cho dù lại có hạo kiếp, cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Hạo kiếp cũng sẽ không châm đối bọn họ. Thật như thế sao? Diệp Dương trong lòng lại là không cho rằng như vậy. Mọi người muốn cẩn thận rồi. Cự ly hạo kiếp kết thúc càng gần, thì càng nguy hiểm. Diệp Dương cảnh cáo ma nữ đám người một phen. Sau đó liền rời đi thánh ma tịnh thổ. Hắn dự cảm đến lần này sắp đến nguy hiểm. Tuyệt đối là kinh khủng. Hắn thực lực cường đại. Nếu là hạo kiếp lần thứ 2 giáng lâm, tất nhiên sẽ nhằm vào hắn. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại thánh ma tịnh thổ, như vậy nhất định sẽ liên lụy thánh ma tịnh thổ. Vả lại, đang thôn phệ bản nguyên chi lực thời điểm, Diệp Dương cũng tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình. Một khi hắn bão nổi, ở bên cạnh hắn người sợ là nên cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa, gần nhất Diệp Thần đám người động tác càng ngày càng thường xuyên. Diệp Dương còn phải đề phòng lại hấp thu bản nguyên chi lực thời điểm bọn họ sẽ động thủ. Căn cứ vào những cái này cân nhắc, Diệp Dương cao điệu rời đi thánh ma tịnh thổ. Thậm chí, Diệp Dương càng là trực tiếp cách xa lục địa, xuất hiện ở Đông Hải chỗ sâu. Cuối cùng rơi vào một tòa hải đảo bên trên. Lại là nửa năm trôi qua. Ầm vang, một ngày này, tiên đạo thế giới lần thứ 2 mãnh liệt chấn động. Giống như một bắt đầu hạo kiếp đồng dạng. Hơn nữa lần này chấn động càng khủng bố hơn. Ngay tại tiên đạo thế giới chấn động đồng thời, tiên đạo thế giới vô số thực lực thấp kém sinh linh bị sinh sinh làm vỡ nát. Chết oan chết uổng, máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, 10 phần thảm liệt. Căn cứ sau đó thống kê, tiên đạo thế giới cái này chấn động, trực tiếp liền đưa đến hơn 100 ức sinh linh tử vong. Thật sự là quá thảm, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiên đạo thế giới chấn động sau đó, từng cái ngập trời đại thủ lần thứ 2 từ trên trời giáng xuống. Cũng chính là lúc này, tiên đạo thế giới bên trên thực lực tương đối cao các tu sĩ cùng cảm giác được trong lòng chấn động. Cảm giác được bản thân đã bị một đạo tâm linh chi lực khóa chặt. Bất luận bọn họ trốn hướng nơi đó, đều thủy chung không cách nào đào thoát cái kia tâm linh chi lực khóa chặt. Ngập trời đại thủ giống như hạt mưa không ngừng từ cửu trọng thiên phía trên xuất hiện. Tiếp theo trực tiếp chấn sát mà xuống. Tức khắc, nguyên một đám bị khóa chặt tu sĩ trực tiếp bị đánh bể. Tọa vong cảnh tu sĩ vong vật cảnh, vong thiên cảnh, vong ngã cảnh tu sĩ. Hết thảy không có tránh thoát. Thậm chí, liền thay tức cảnh tu sĩ đều không cách nào đào thoát bị chấn sát vận mệnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.